Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 258. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tụ cười hì hì, giọng đầy tin tưởng, "Uyển Uyển giỏi lắm, đảm bảo sẽ chữa khỏi cho bọn con thôi." Anh ta luôn tin tưởng em gái mình, mặc dù lý lẽ đôi khi không đúng, nhưng anh ta luôn có một niềm tin mãnh liệt vào cô. Bên ngoài sân, Lâm Uyển đang bàn chuyện với Lục Chính Đình, quyết định xem có nên ăn cơm chiều ở đây rồi mới về không. Mục đích đã hoàn thành, cô nghĩ có thể để vài ngày nữa rồi quay lại, dù sao ở đây chỉ có chiếc giường gỗ nhỏ, cô lo Lục Chính Đình không được thoải mái. Lục Chính Đình nhìn vào đống thảo dược trong sân, ánh mắt anh lướt qua Tiểu Minh Quang đang ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, rồi lại nhìn Lâm Uyển, hỏi, những cây thuốc này. Lâm Uyển nghe vậy, cười khẽ đáp, ngày hôm nay chúng ta làm nhang muỗi thôi, thuốc trị phong thấp phải chế thêm nhiều, chúng ta ở lại thêm 2 ngày nữa nhé. Lục Chính Đình nhìn Lâm Uyển, trên khuôn mặt tuấn tú của anh nở một nụ cười rụt rè, vừa có vẻ do dự nhưng cũng lại tỏ rõ sự thoải mái, như thể không cần phải quyết định ngay. Anh gật đầu và nói, em quyết định đi. Lâm Uyển nhìn anh, chợt thấy có chút buồn cười, bèn trêu anh, ôi, vừa nãy anh nói muốn rời đi, mặt mày khổ sở như vậy, giờ bảo ở lại vài ngày, anh lại cười tươi như vậy, chẳng lẽ anh đang có ý gì khác sao? Mẹ vợ và cha vợ, thật sự là ruột thịt đấy. Sau bữa cơm chiều, Lâm Uyển đến đại đội để bàn bạc với đại đội trưởng và kế toán về việc chuyển khu vực sản xuất nhang muỗi ra ngoài. Sân trước nhà mẹ cô quá nhỏ, không thể chứa hết đống thảo dược mà cô đang thu thập. Cô cần một không gian rộng hơn để tiếp tục công việc. Khi cô tới, đại đội trưởng và bí thư cùng nhau bàn bạc và đồng ý sẽ dành một góc trong sân đại đội để làm nơi chuyên môn thu thảo dược, phơi khô, gia công và sản xuất nhang muỗi. Sau khi hoàn thành, sản phẩm sẽ được cất trong nhà kho hoặc lều để bảo quản. Đồng thời, các thảo dược chữa bệnh thấp khớp cũng sẽ được đưa về đây để gia công, sau đó chuyển đến phòng y tế, tránh mưa nắng. Với việc này, mẹ Lâm sẽ có thể làm việc tại phòng y tế, giúp các xã viên bốc thuốc chữa thấp khớp. Tuy nhiên, nếu bà đi làm thì anh cả và anh hai Lâm sẽ không thể ở nhà một mình. Lâm Uyển nghĩ ra một cách để giải quyết vấn đề này. Cô đề xuất mượn một chiếc xe đẩy gỗ từ đại đội. Sau bữa sáng, cha mẹ cô có thể đẩy hai anh trai đến phòng y tế và đón về khi bà làm xong. Cách chương